xuyên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 161, đại thần CV mỹ nhân thủ. Em, ôn nhu bệnh kiều công. 55, góc truyện audio.com. Mộ Mộ xin lỗi tôi. Nghe thấy trong giọng Diệp Mộ Xanh mang theo đau đớn, trong mắt Cố Mạch Hàn hiện lên đau lòng, vừa định dừng động tác lại bị Diệp Mộ Xanh nắm lấy tay. Diệp Mộ Xanh hờn dỗi mà trừng mắt nhìn Cố Mạch Hàn một cái, nói, em. Không sao, anh, tiếp tục, ôn nhu nhìn chăm chú vào dáng vẻ mê người của Diệp Mộ Xanh, mồ hôi rơi lã chã trên trán, giọng Cố Mạch Hàn trở nên trầm thấp nghẹn ngào, được rồi, nhưng nếu em đau, hãy nói cho tôi biết. Vâng, Diệp Mộ Xanh gật đầu, trong mắt hoa đào nổi lên hơi nước thấm ướt lông mi dài. Cố Mạch Hàn là lần đầu tiên, lần duy nhất trong đời coi cảnh hát chính là trong một khúc hồng trần, cho nên chuyện này đối với Cố Mạch Hàn mà nói thật. Sự mới lạ, nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông, trời sinh đã có năng lực lĩnh hội mạnh mẽ đối với loại chuyện này, hơn nữa còn có Diệp Mộ Xanh chỉ đạo, bởi vậy rất nhanh là quen thuộc. Hai người biến hóa tư thế làm tình thẳng đến 3 giờ sáng, Cố Mạch Hàn ăn no xong mới bế Diệp Mộ Xanh hôn mê vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho mình và Diệp Mộ Xanh. Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào phòng qua cửa sổ, rơi vào trên gương mặt tinh xảo của Diệp Mộ Xanh, lông mi dài của cậu nhẹ nhàng run rẩy, sau đó từ từ mở hai mắt. Đợi hoàn toàn tỉnh táo, nhìn cảnh tượng trong phòng, trong mắt Diệp Mộ Xanh hiện lên nghi hoặc. Đây là phòng cho khách nhà cậu mà. Cảm giác bên mình trống rỗng, Diệp Mộ Xanh quay đầu, quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng Cố Mạch Hàn đâu cả. Duỗi tay chạm đến vị trí bên cạnh đã trở nên lạnh lẽo như băng, Diệp Mộ Xanh nhíu mày, ngay sau đó chịu đựng đau đớn ngồi thẳng lên. Nhưng vừa mới ngồi Diệp Mộ Xanh liền cảm nhận được phía sau truyền đến đau đớn, cùng lúc đó cái chăn trượt xuống da thịt của Diệp Mộ Xanh, lộ ra cơ thể chằng chịt dấu hôn. Khoảnh khắc cơ thể tiếp xúc với không khí lạnh lẽo cả người Diệp Mộ Xanh run lên, nhưng ánh mắt lại chạm đến quần áo được gấp gọn ở mép giường. Một mình gian nan mặc quần áo vào, Diệp Mộ Xanh xỏ dép, vừa mới chuẩn bị bước đi, liền cảm thấy chân mềm nhũn, may rằng cậu kịp thời dùng tay chống vào giường, nếu không thì đã ngã. Cảm giác được nơi phía sau càng ngày càng đau đớn, Diệp Mộ Xanh cau mày, vừa định mở miệng nhưng cổ họng khó chịu mím chặt cánh môi sưng đỏ. Xem ra ngày hôm qua đã làm phát hỏa, kỳ thật vừa mới bắt đầu Cố Mạch Hàn sợ cậu bị thương, rất dịu dàng, nhưng sau đó cậu lại nghịch ngợm cố ý ghẹo Cố Mạch Hàn. Sau đó chơi lừa tự thiêu, Diệp Mộ Xanh cắn răng, đỡ thường chậm chạp đi tới phòng khách muốn đi uống nước, cánh cửa đột nhiên mở ra. Cố Mạch Hàn mới vừa về đến nhà nhìn thấy Diệp Mộ Xanh đỡ thường đứng ở trong phòng khách vội vàng đóng cửa lại, sau đó bước nhanh tới chỗ Diệp Mộ Xanh. Đối diện đôi mắt hàm chứa ý cười của Diệp Mộ Xanh, Cố Mạch Hàn mỉm cười, vươn tay đỡ Diệp Mộ Xanh nói, Mộ Mộ em tỉnh rồi. Diệp Mộ Xanh nhìn lướt qua túi giấy hình chữ nhật trong tay Cố Mạch Hàn, sau đó gật đầu, vô lực dựa vào trong ngực Cố Mạch Hàn, hỏi, đây là cái gì? Nghe thấy giọng Diệp Mộ Xanh có chút nghẹn ngào, lại nhìn thấy chỗ cổ áo của Diệp Mộ Xanh trên cái cổ trắng nõn lưu lại dấu hôn của mình, trong mắt Cố Mạch Hàn hiện lên đau lòng ôn. Nhu giải thích đây là thuốc bôi phía sau cho em, Mộ Mộ cầm trước đi. Diệp Mộ Xanh cầm thuốc đang muốn mở miệng dò hỏi, liền thấy Cố Mạch Hàn đột nhiên hơi cúi người xuống, sau đó dùng tư thế bế công chúa bế mình lên. Cách chương,